Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 583, muốn đính hôn. Góc truyện audio.com. Nếu hắn dám cùng nữ nhân khác dây dưa, ta nhất định sẽ chặt đứt hai chân của hắn. Triệu Thu Thủy trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang lạnh lùng nói. Ngồi ở bên cạnh nàng Âu Dương Hải nghe được điều này không khỏi run lên một cái. Sau lưng chảy đầy mồ hôi. Ngồi một bên Liễu Bằng nhìn xem Âu Dương Hải với ánh mắt đồng tình. Thiên Hữu bây giờ cũng không còn nhỏ. Hắn đã trưởng thành, ta cũng không muốn xen vào hắn sự tình. Nói đến đây Triệu Tích Vũ ngừng một chút, gương mặt có chút xấu hổ ngượng ngùng nói. Ta chỉ lo lắng là mình sẽ sớm có cháu nội mầu thôi. Phốc, X2, nghe được Triệu Tích Vũ lời nói. Rosen cùng Liễu Ngọc không khỏi phun ra một ngụm nước. Hai người nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao đề tài này có chút quá, mà Liễu Băng cùng Thu Hà cũng xấu hổ không kém đi nơi nào. Hai từ gì đó, đối với các nàng tới nói là một đề tài xa vời. Cũng là nỗi đau, đồng tính luyến ái là không thể sinh con, các nàng còn chưa nghĩ đến những chuyện này. Mẫu thân, ngươi đang nói gì vậy a? Làm sao bây giờ lại lôi chuyện này vào rồi? Rosen nhìn Triệu Tích Vũ oán trách nói. Ai, ta đã từng hỏi qua sai cô, ngươi không biết tiết chế chút nào, ta không lo lắng cũng không được. Hai người các ngươi lúc này còn đang đi học, có hai tử sớm cũng không tốt. Triệu Tích Vũ thở dài nói. Lúc này Âu Dương Hải cùng Liễu Bằng rất tức thời tránh mặt đi. Chuyện này bọn hắn không tham gia vào là tốt nhất. Liễu Ngọc lúc này gương mặt đỏ bừng một mảnh. Làm người trong cuộc nàng rất rõ ràng Rosen mỗi khi làm chuyện kia tình huống. Hắn đúng là không có sử dụng cái gì an toàn biện pháp. Nghe vậy Rosen cũng không có muốn nói gì. Hắn bây giờ còn chưa có ý định sinh hậu đại. Hắn muốn chờ đến lúc đánh bại ma vương Lucifer, trở thành vương rồi mới tính đến chuyện sinh hậu đãi. Về phần còn đang đi học nên không thể sinh con lý do này càng là không cần phải để ý. Bây giờ Rosen sở hữu một công ty lớn. Hắn bây giờ có nghỉ học hưởng thụ làm chủ tịch cuộc sống cũng không có vấn đề gì. Triệu Thu Thủy ánh mắt lấp lóe, giống như là nghĩ đến chuyện gì đó. Sau đó lại nhìn Triệu Tích Vũ nói. Tích Vũ, nếu như Rosen đã có nhiều như vậy bạn gái. Như vậy thêm một cái nữa thì ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy Triệu Tích Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn xem Triệu Thu Thủy. Rosen, Liễu Ngọc cùng những người khác cũng đem ánh mắt chuyển đến trên người nàng. Mà Thu Hà lúc này thần sắc cũng càng thêm phức tạp cùng buồn bã. Thu Thủy, ngươi nói những lời này là có ý gì? Tích Vũ nhìn Triệu Thu Thủy nghiêm túc nói. Ta muốn cho con gái ta Thu Hà cùng Rosen đính hôn. Triệu Thu Thủy cười nhạt nói, nghe vậy những người khác không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Thu Thủy. Sau đó ánh mắt lại chuyển đến trên người Rosen cùng Thu Hà. Liễu Băng mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng hai tay dưới bàn lại siết chặt lại, có thể thấy được nàng tâm trạng lúc này rất không xong. Vậy ra đây chính là khiến cho Thu Hà tâm trạng không được vui nguyên nhân. Nhìn về phía thần sắc âu ám Thu Hà. Rosen trong lòng thầm nghĩ, Tích Vũ, chúng ta đều là chỗ quen biết lâu năm, quan hệ của hai gia đình cũng rất tốt, hơn nữa Rosen còn cứu mạng ta phụ thân, cho nên đối với Rosen, phụ thân ta rất để ý, sau khi biết được ta cùng ngươi có quan hệ hắn liền hy vọng hai bên gia đình càng thêm thân thiết, có thể trở thành thông gia, Rosen là người có năng lực, ta sẽ không phản đối hắn có nhiều nữ nhân. Triệu Thu Thủy thần sắc nghiêm túc nói, cái này, nghe vậy Triệu Tích Vũ thần sắc có chút do dự, một mặt trầm tư suy nghĩ, sau đó lại nhìn Rosen nói, Thiên Hữu, ngươi cảm thấy chuyện này thế nào? Ta biết ngươi có rất nhiều bạn gái cho nên ta cũng không có ý kiến gì nhiều về chuyện riêng của ngươi. Chuyện này ngươi tự quyết định đi, theo nàng thấy Thu Hà cũng là một nữ hài tốt, lại rất xinh đẹp. Hơn nữa nàng cùng Thu Thủy còn là lâu năm quen biết. Nếu như Thu Thủy bên này đã không để ý đến việc Rosen có nhiều nữ bằng hữu, như vậy nàng cũng sẽ không có ý kiến gì. Thực lòng mà nói nàng cũng hy vọng Thu Hà có thể trở thành nàng con dâu. theo thế giới thay đổi. Triệu Tích Vũ tư tưởng cũng dần đổi mới. Nữ hài tốt có thể gả cho nàng nhi tử thì đương nhiên là nàng rất vui vẻ. Càng có nhiều nữ hài tốt gả cho nàng nhi tử thì càng thêm tốt. Điều này cũng chứng minh nàng nhi tử ưu tú. Đám người lúc này cũng đang chờ đợi Rosen trả lời. Thu Hà cùng Liễu Băng thì mang theo hy vọng nhìn về phái Rosen. Chỉ cần nói một câu từ chối là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp. Thu Hà tỷ tỷ là một nữ hài tốt. Ta cũng rất thích nàng. Có thể lấy được nàng là ta may mắn. Rosen cười nói, nghe được Rosen trả lời. Ngay lập tức đám người trong phòng đều có khác nhau phản ứng. Triệu Tích Vũ, Triệu Thu Thủy, Âu Dương Hải cùng Liễu Bằng bốn người thì vui vẻ. Thu Hà như rơi vào vực sâu. Thần sắc u ám cùng có một chút tuyệt vọng. Nàng biết rõ chuyện này đã không thể thay đổi được. Liễu Băng thần sắc thì trầm xuống. Sắc mặt âm trầm, Liễu Ngọc thì một mặt kinh ngạc. Rosen cũng biết Liễu Băng tỷ tỷ cùng Thu Hà tỷ tỷ quan hệ. Hắn tại sao lại trả lời như vậy? Không lẽ hắn định, nghĩ đến một khả năng Liễu Ngọc một mặt kinh ngạc cùng kiếp sợ nhìn xem Rosen. Quyết định như vậy đi. Chúng ta sẽ tìm một ngày tốt để tổ chức lễ đính hôn. Chuyện này ta sẽ cùng ngươi nàn bạc kỹ lưỡng hơn. Ha ha ha, Liễu Bằng, chúng ta sắp trở thành thông gia rồi à, đây là một chuyện tốt cho cả hai. Không phải sao, đúng đúng, mau đến, chúng ta uống rượu, hôm nay là ngày vui. Không say không về, tới thì tới, ai sợ ai, cách chương.